Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 164 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 14. Quân ủng đạp lên phòng y tế sạch sẽ trên sàn nhà phát ra dồn dập tiếng bước chân. Ôn Noãn từ cách gian bước nhanh đi ra. Đôi mắt vội vàng xem qua trống rỗng phòng y tế sau trực tiếp ra đại môn. Răng rắc, phòng y tế đại môn ở sau người đóng cửa. Ôn Noãn kia lực hiện hấp tấp nện bước đột nhiên trầm ổn xuống dưới. Trên mặt nàng giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Dưới chân sân vắng tản bộ hướng luận võ đài đi đến. Chính nhàn nhã ngồi ở bên sân cắn hạt dưa ly ra lơ đãng vừa quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến chậm gì gì hướng bên này đi Ôn Noãn. Nàng có chút kinh ngạc nhướng mày. Tùy tay đem hạt dưa ném vào mâm chung liền đứng dậy đón qua đi. Ngươi như thế nào này liền đã trở lại. Như thế nào? Ôn Noãn không quá minh bạch nhìn Lisa. Tốc độ có điểm mau a. Lisa ý vị không rõ nhìn Ôn Noãn nửa người dưới. Ôn Noãn có chút vô ngữ nhìn biểu tình đáng khinh Lisa. Muốn hay không ta cấp điểm đặc hiệu dược? Lisa ý có điều chỉ cười hắc hắc. Ôn Noãn hoàn toàn không giống tiếp nàng lời nói cha. Nàng mặt vô biểu tình nghiêng đi thân. Một bên nhìn luận võ trên đài đánh nhau học viên. Một bên bình tĩnh nói sang chuyện khác. Nues vừa rồi liên hệ ta, nghe được Ôn Noãn nói Lisa ngẩn người. Ngay sau đó cười lạnh nói. Ta cho rằng hắn chết ở bên ngoài đâu. Thật là bạch cao hứng một hồi. Hừ, Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn Lisa kia trào phúng biểu tình. Hai người các ngươi vì cái gì không thể hòa bình ở chung đâu. Vậy ngươi muốn đi hỏi hắn. Cả ngày cùng ta làm trái lại. Ta đều cho rằng ta đời trước giết hắn cả nhà. Đời này hắn tới tìm ta trả thù đâu. Lisa bĩu môi. Trên mặt là đối Nues tràn đầy ghét bỏ. Các ngươi bộ dáng này. Rất giống một ít nữ học viên đi học nhìn lén tiểu thuyết nam nữ chủ. Ôn Noãn nghiêm trang nói. Hoan hỉ oan gia. Xảo xảo liền xảo ra cảm tình. Cuối cùng ở bên nhau. Giọng nói của nàng nhất phái đạm nhiên. Những câu đều mang theo ý có điều chỉ ám chỉ. Hồi tưởng vừa rồi Nues điện thoại xin giúp đỡ. Ôn Noãn thật là kinh ngạc đến không được. Nàng là thật sự không nghĩ tới Nues út sẽ thích Lisa. Ở hôm nay phía trước. Nàng vẫn luôn cho rằng Nues là chán ghét Lisa. Bởi vì kia hai người quả thực chính là hai cái cực đoan. Nàng thích hắn tất cả đều chán ghét. Phản chi cũng là như vậy. Mỗi lần ba người tụ hội khi Nues đều sẽ cùng Lisa xảo lên. Hai người giống như là kẻ thù giống nhau gặp mặt liền dỗi. Không ngừng xé bức, từ các loại phương diện lẫn nhau véo. Nói thật, hoan hỉ oan gia Ôn Noãn gặp qua rất nhiều. Nhưng là trước nay chưa thấy qua giống Lisa cùng Nues như vậy ồn ào đến sắp cầm đao chém chết đối. Phương oan gia, nàng cảm thấy, liền tính Nues cố ý. Lisa khả năng cũng không tâm ân ý. Ta cùng hắn, đời này kiếp sau sau nữa đều không thể ở bên nhau. Lisa thanh âm đột nhiên cất cao vài decibel. Hiển nhiên là bị Ôn Noãn nói kích thích tới rồi. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ôn Noãn lược có thâm ý liếc Lisa liếc mắt một cái. Ta đó là bị ngươi dọa có được không? Về sau đừng lại khai loại này khủng bố vui đùa. Lisa trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn lặng im nhìn một hồi Lisa kia hơi kỳ quái biểu tình. Hiện tại xem ra, Nues cũng không nhất định là tương tư đơn phương sao. Cái gì khủng bố vui đùa? Một đạo ôn nhu dễ nghe giọng nam tự hai người phía sau vang lên. Ôn Noãn nghe tiếng quay đầu lại xem qua đi. Cách đó không xa tây trang dày ra. Một bộ ngành sản xuất tinh anh trang điểm nam nhân chính cười tủm tỉm nhìn các nàng bên này. Nues, nhìn thấy đã lâu không thấy lão hữu. Ôn Noãn rõ ràng là cao hứng. Nàng bước nhanh đi đến Nues trước mặt. Cười nhạt đến gần rồi hắn trong lòng ngực. Hơi nhiệt tình hồi ôm lấy hắn eo. Ngươi xác định biện pháp này hữu dụng sao? Ôn Noãn chim nhỏ nép vào người dựa vào Nues trước ngực. Thanh âm thật nhỏ cùng hắn nói nhỏ. Không biết, ta từ thư thượng xem ra, Nues gắt gao ôm trong lòng ngực người. Một bên ám chọc chọc nhìn thoáng qua Lisa. Một bên nhỏ giọng trả lời nói. Cái này Nues, đừng nhìn hắn mang theo mắt kính gọng mạ vàng. Một bộ phúc hắc toàn năng bộ dáng. Kỳ thật ở truy muội tử phương diện này hoàn toàn là cái học sinh tiểu học. Từ hắn thích thượng Lisa bắt đầu. Dùng theo đuổi chiêu số tất cả đều là từ luyến ái tương quan thư tịch đi học tới. Tỉ như phía trước dựa cãi nhau hấp dẫn đối phương lực chú ý. Tỷ như lần này làm ơn nàng phối hợp diễn kịch, nhìn xem Lisa có thể hay không ghen. Ôn Noãn gục đầu xuống, khóe miệng lộ ra một cái không dễ phát hiện cười trộm mani vừa lúc. Phối hợp hắn diễn kịch còn có thể kích thích Roland. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Uy, hai người các ngươi muốn ôm tới khi nào? Nơi này nhưng đều là tổ quốc đóa hoa à. Trước công chúng chú ý một chút ảnh hưởng hảo sao? Lisa có chút khó chịu nhìn ôm ở cùng nhau liền không buông tay Ôn Noãn cùng Nues ngày thường bọn. Họ xác thật quan hệ không tồi. nhưng cũng không có tốt như vậy đi. Nị nị oai oai thật là đủ rồi. Lisa trong lòng yên lặng lẩm bẩm ni, chúng ta đã lâu không gặp sao? Nues cười ha hả buông ra. Ôn Noãn, thân mật giơ tay sờ sờ nàng đầu. Gần nhất có khỏe không? Hắn quan tâm hỏi Ôn Noãn. Khá tốt, Ôn Noãn gật gật đầu. Huấn luyện viên, này đại thúc là ai? Trưởng bối của ngươi sao? Dễ nghe giọng nam lại lần nữa vang lên. Sochi Nues thanh âm. Cái này giọng nam nhiều một ít hoạt bát thiếu niên cả mờ ni Ôn Noãn tìm theo tiếng nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến đứng ở cách đó không xa Roland chính nhìn chính mình cười vẻ mặt sáng lạn. Kia nông cạn môi khoa trương liệt. Trắng bóng hàm răng thoạt nhìn hàn quang lấp lánh. Ngo ngoe dục dịch như là muốn cắn người một ngụm mờ ni, vị này chính là. Nues tuy rằng ngoài miệng như thế hỏi. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng đã đoán được trước mắt thiếu niên này là ai. Hắn thanh âm cùng vừa rồi điện thoại chung cái kia thanh âm giống nhau như đúc. Hắn là, ta là huấn luyện viên. Bằng hữu, Roland ra tiếng đánh gây Ôn Noãn nói. Không cần đoán, nàng khẳng định sẽ nói hắn là nàng học sinh hoặc là học viện tam kỳ học viên linh tinh loại quan hệ. Này xa lạ đáp án. Đối mặt tình địch, loại này đáp án quá rụt rè. Tuyệt đối không thể làm nàng nói ra. Hắn bước nhanh đi đến Ôn Noãn bên người. Dựa gần nàng đứng yên. Đặc biệt thân mật cái loại này. Đúng không huấn luyện viên? Ôn Noãn nhìn sắp dán ở chính mình trên người Roland. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Ân, bằng hữu, nguyên lai là Noãn Noãn bằng hữu, Nues không có chọc phá cười cười. Ta kêu Nues út, ngươi có thể kêu ta út, hắn có lễ tự giới thiệu. Roland nhếch miệng cười, lại không có tính toán cùng Nues giới thiệu chính mình. Nga, nguyên lai là út chủ nhiệm A, ngươi không nói tên ta đều nhận không ra ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng út chủ nhiệm là cái người trẻ tuổi đâu, từ vừa rồi bắt đầu liền trầm mặc. Vây xem Lisa lúc này tâm tình phá lệ sảng khoái. Nàng hiện tại xem Roland tiểu tử này thật là càng xem càng thuận mắt. Đặc biệt là hắn chào phúng Nues thời điểm. Kia tiểu bộ dáng phá lệ nhận người thích. Không hổ là Noãn Noãn coi trọng người. Quả nhiên không sai. Cho nên nói à, đồn đãi không thể tin. Lisa cười ha hả ở một bên hát đệ mờ ni, ngượng ngùng. Làm ngươi thất vọng rồi. Bởi vì công tác nguyên nhân. Ta xác thật so giống nhau người trẻ tuổi muốn thành thục nhiều. Nues đẩy đẩy trên mũi đôi mắt. Trên mặt ôn hòa tươi cười bất biến. Thành thục cái quỷ. Lão liền nói lão, Lisa khinh thường cắt một tiếng. Nues có chút bất đắc dĩ nhìn Lisa. Hảo đi, lão liền lão, hắn thở dài. Đã chuẩn bị tốt muốn cùng Nues khai dỗi Lisa đột nhiên bị đối phương thỏa hiệp làm cho ngây ngẩn. Cả người, tàn nhẫn lời nói nửa vời nghẹn ở cổ họng. Nói ra không thích hợp, không nói lại khó chịu. Nàng nghẹn khuất nhấp miệng, đôi mắt hung tợn chừng hướng hắn. Nues làm bộ không thấy được Lisa ánh mắt. Hắn bình tĩnh cười nói, khó được ba người đều ở. Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi. Louis đốn nhà ăn tới một vị tân đầu bếp. Nghe nói làm đồ ăn Trung Quốc tay nghề đặc biệt hảo. Hảo A, Ôn Noãn sảng khoái gật gật đầu. Ngươi mời khách, Lisa cố mà làm đáp ứng. Ta cũng phải đi. Roland đột nhiên xen mồm ni Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Ngươi đi làm gì? Ta đã lâu không ăn đồ ăn Trung Quốc. Huấn luyện viên, mang ta đi đi tương đương. Roland khoa trương nuốt nuốt nước miếng. Vẻ mặt chờ mong nhìn Ôn Noãn. Noãn Noãn, tiểu tử này như vậy muốn ăn đồ ăn Trung Quốc. Ngươi liền mang theo hắn bái, Lisa tiếp tục hát đệ mờ ni, ta có thể cho nhà ăn thêm vị trí, nói. Nues liền móc ra máy truyền tin bắt đầu gọi điện thoại. Ui ui ui, ngươi còn không có hỏi qua ta ý kiến liền gọi điện thoại thêm vị trí à? Còn không có ở bên nhau ngươi liền như vậy thê nô sao? Ôn Noãn có chút vô ngữ nhìn mặt ngoài bình tĩnh. Động tác lại phá lệ tích cực Nues. Một ngày khảo thí kết thúc. Bởi vì Ôn Noãn cùng Lisa là khảo thí nhân viên công tác yêu cầu tiến hành kết thúc công tác. Bởi vậy bốn người ước định buổi tối 8 giờ ở cổng trường khẩu hiệp. Thừa dịp hiệp trước trong khoảng thời gian này, Roland vội vã chạy về trong nhà tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau đó cấp sưng đỏ mặt lau một đống quý báu hy hữu thuốc mỡ. Đãi sưng biến mất không ít sau, hắn lại lần nữa ở trên mặt làm ngụy trang. Một phen lăn lộn sau, Roland đứng ở gương toàn thân trước mặt, lửa đỏ tóc ngắn hết sức đường hoàng, sấn đến làn da ngọc bạch non mịn. Không thô không tế lông mày gãi đúng chỗ ngứa ở mi cốt chỗ phác họa ra biên điều. Xinh đẹp con ngươi giống như chất đầy sao trời giống nhau lóe sáng lộng lẫy. Hắn gương mặt có chút hơi hơi cổ. Thoạt nhìn thật giống như tuyết trắng bánh bao giống nhau đáng yêu. Màu trắng áo sơ mi là dựa theo Ôn Noãn trên người kiểu dáng làm theo yêu cầu. Trừ bỏ kích cỡ không giống nhau bên ngoài. Mặt khác tất cả đều chút nào không kém. Hạ thân màu đen quần dài đồng dạng là Ôn Noãn khoản. Giày đồng dạng. Roland nhìn trong gương chính mình vừa lòng gật gật đầu. Vẫn là ta soái, cái kia Nues tính cái gì? Hừ, thu thập hảo tự mình sau. Roland mã bất đình để chạy tới trường học cửa. Đến lúc đó Ôn Noãn cùng Lisa còn không có tới. Chỉ có tây trang dày da bất biến Nues dựa vào một chiếc màu đen xe hơi biên an tĩnh không biết. Suy nghĩ cái gì? Roland mắt lạnh nhìn Nues một hồi. Sau đó trầm mặc đứng ở hắn cách đó không xa chờ đợi Ôn Noãn đã đến. Ngươi có thể tiến trong xe ngồi chờ, Nues chậm rãi nhìn về phía Roland. Không cần, Roland đôi tay hoàn ở trước ngực, biểu hiện ra rõ ràng kháng cự. Ngươi là Noãn Noãn bằng hữu, ta cũng là Noãn Noãn bằng hữu. Nếu chúng ta như vậy đối chọi gay gắt, Noãn Noãn sẽ rất khó là money, Nues cười đối Roland nói. Roland câu môi cười khẽ, ta cái này bằng hữu cùng ngươi cái này bằng hữu là không giống nhau. Đừng nói nhập làm một, cảm ơn, phải không? Nues nhướng mày. Roland xoay người không ở xem hắn. Ta không thích quanh co lòng vòng. Cho nên nói thật cho ngươi biết. Huấn luyện viên là của ta. Ngươi không cần đối nàng có bất luận cái gì vọng tưởng. Hắn ngữ khí lạnh như băng. Hoàn toàn không có phập phồng. Ngươi tựa hồ có chút tự đại. Nues cười khẽ lắc đầu. Ôn Noãn là như vậy hảo truy sao? Quân bộ có bao nhiêu thanh niên tài tuấn nhiệt tình theo đuổi quá nàng? Kết quả còn không đều bị thua mà chạy. Nues nói ở Roland xem ra giống như là ở cùng hắn đối sặc. Hắn tinh mắt dần dần bị một đoàn sương mù vân che đậy. Mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ khoa trương tươi cười. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích oai tâm tư, hắn môi mỏng giơ lên. Khóe miệng cơ hồ muốn liệt đến bên tai. Bị Roland này quái dị biểu tình kinh đến Nues một hồi lâu mới ổn hạ tâm thần. Nếu ta một hai phải ra tay đâu? Hắn trầm giọng nói. Roland trên mặt liệt khai miệng đột nhiên vừa thu lại. Xinh đẹp đôi mắt cười tủm tỉm cong thành trăng non. Môi mỏng nhấp thượng kiều. Giống như một con mèo con giống nhau đáng yêu lại nghịch ngợm. Ta đây liền giết ngươi nha tương đương, tác giả có lời muốn nói. Tâm hảo mệt, giải khóa còn muốn chờ một chút. Hết chương.